Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1306, Tiên Kiếm Đền Tội. Góc truyện audio.com, vèo một đạo kim quang hiện lên, tản ra nóng rực khí thức kim quang này tản mát ra độ nóng, tựa hồ còn muốn tại tam muội đạo hỏa phía trên cái này đạo kim quang tốc độ cực nhanh, vây quanh Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng dạo qua một vòng. Tô Tử Mặc pháp tướng vũ động sáu đầu cánh tay cũng không thể đem cái này đạo kim quang bắt lấy. Xì xì thử, Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng lắc lư một cái, ngực lại hiện ra một đạo vết thương thật lớn, pháp lực sói mòn. Nhưng cái vị này thiên địa pháp tướng, đã vượt qua cực cảnh, pháp lực cô đọng tam muội đạo hỏa hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt liền đã ngừng lại pháp lực sói mòn. Cái này đạo kim quang dừng lại thân hình, lộ ra chân dung, đúng là Kim Ô Tam Thái Tử. Hắc hắc, Kim Ô Tam Thái Tử nở nụ cười một tiếng, nói. Người cái này pháp tướng ngọn lửa trên người thật là có điểm ý tứ, cũng liền so với ta Kim Ô chi hỏa yếu đi một tí. Kim Ô nhất tộc trong cơ thể chảy xuôi theo thái dương huyết mạch toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy mạnh, ở trên biển đông, Tê Vu Phù Tăng thụ xuống, chính là thái cổ thời đại thần điểu. Kim Ô nhất tộc chẳng những tốc độ cực nhanh, so với La Sát tộc cũng không chút thua kém, vẫn có được cực kỳ khủng bố kim sắc hỏa diễm, có thể thiêu vạn vật. Ở đây hợp thể đại năng, căn bản không có người dám tới gần Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng, sợ nhiễm trên tam muội đạo hỏa. Nhưng Kim Ô Tam Thái Tử căn bản sẽ không sợ sợ. Hắn chẳng những cùng Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng cận thân, vẫn thừa cơ ra tay, lộ ra Kim Ô hướng về chân, đem đạo pháp này tướng ngực cầm ra một đạo vết thương thật lớn. Chẳng qua là bốn vị hung tộc cường giả ra tay, cũng đã đem Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng ngăn cản lại. Thái cổ hung tộc huyết mạch cường đại, là xưa nhất chủng tộc sinh linh, hung tộc hợp thể đại năng, chiến lực sánh vai nhân tộc bán tổ. Như là hung trong tộc huyết mạch nhất thuần túy thiên phú trí cường hợp thể cảnh yêu nghiệt, thậm chí có khả năng trấn áp nhân tộc bán tổ. Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng tuy rằng vượt qua cực cảnh, nhưng là ngăn không được bán tổ lực lượng. Dạ Linh ngay tại 10 trượng bên ngoài, như tại bình thường, 10 trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Nhưng hôm nay, trong lúc này cách mấy trăm vị hung tộc hơn nữa, trong đó có vài chục vị đều là hung tộc hợp thể cảnh cường giả. Cái này 10 trượng khoảng cách giống như là không thể vượt qua rãnh trời. Tiên kiếm, ngươi đền mạng đi. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến hét lớn một tiếng. Trong chốc lát cuồn cuộn ma khí phóng lên trời, che khuất bầu trời, đen sì như mực cả phiến thiên địa đều ảm đạm xuống. Đã liền lục đại hung tộc cường giả đều hơi hơi ghé mắt. Tại Yên Bắc thần sát phạt phía dưới tiên trên thân kiếm đã là mình đầy thương tích, mặt không có chút máu. Chỉ thấy Yên Bắc thần cất bước tiến lên, trong tay Ly Hận Ma đao phá không chém, trong nháy mắt hàng lâm tại tiên kiếm trên đỉnh đầu, ngập trời ma khí, phảng phất muốn đem tiên kiếm thôn phệ thành cặn bã. A tiên kiếm hét lên một tiếng, thần sắc dữ tợn, ngũ quan đều vặn vẹo đã đến cùng một chỗ, hai tay cầm kiếm, thân kiếm đua tiếng, bắn ra ra sáu đạo sáng chói chói mắt pháp văn ánh sáng, hướng phía Ly Hận Ma đao ngăn cản tới. D, A, N, G, G, lưỡi mác dao kích âm thanh vang lên, chói tai khó ngửi. Góc truyện audio.com, đao kiếm tranh phong, Yên Bắc thần cùng tiên kiếm hai người vẫn không nhúc nhích, trong chốc lát thiên địa dường như tĩnh chỉ hạ lai. Giặc giặc kiếm đoạn, ngay sau đó tiên kiếm vết thương trên người văng tung tóe, phun ra ra từng đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, đôi mắt của hắn dần dần ảm đạm, trong cơ thể sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. Yên Bắc thần cái này ôm hận một đao, đem tiên kiếm trong cơ thể sinh cơ, đều giết chết. Những năm gần đây này, Yên Bắc thần trong lòng sở hữu phẫn hận toàn bộ tại một đao kia trong thổ lộ đi ra, tiên kiếm căn bản ngăn cản không nổi. Liền hắn bản mệnh pháp khí, đều bị Ly Hận Ma đao chặt đứt. Ôi ôi ôi ôi, tiên kiếm khóe miệng khẽ động tựa hồ là đều muốn cười, nhưng trong miệng của hắn, lại chảy ra nóng hổi máu tươi, phát ra một hồi quái dị âm thanh. Ngươi giết ta, ngươi cũng cứu không trở về tiện nhân kia. Tiên kiếm thần sắc điên cuồng, đứt quãng nói, ngươi thua, hặc hặc ha ha ha, tiên kiếm tiếng cười im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình đột nhiên nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Tiên kiếm biết rõ hẳn phải chết, tại trước khi chết cũng không muốn lại để cho Yên Bắc thần dễ chịu. Tiên kiếm có thể, nhất đùa bỡn nhân tâm, nếu không Tần Phiên Nhiên, Phong Vũ Đạo Quân Chi Lưu cũng sẽ không chết vu trong tay của hắn. Hắn trước khi chết lời nói này, xác thực trọt trúng Yên Bắc thần chỗ đau. Ta thua rồi, tiên kiếm đền tội, Yên Bắc thần nhưng không có trong tưởng tượng vui sướng. Hắn toàn thân run rẩy, thần sắc thống khổ, lâm vào vô cùng vô tận áy náy cùng tự trách bên trong, thần trí tựa hồ cũng trở nên có chút không thanh tỉnh, thì thào tự nói. Hắn nói không sai, Phiên Nhiên, ngươi không về được đây hết thảy đều tại ta. Chấm, ha ha, thấy như vậy một màn, Kim Ô Tam Thái Tử suy cười một tiếng. Nhìn cái này xu thế, người này không đủ gây sợ, căn bản không đáng chúng ta ra tay. Đúng vậy, bất quá là thứ hai ly hận, không hề uy hiếp, sớm muộn gì gặp tự tuyệt bỏ mình. Thiên nhãn tộc đại năng thản nhiên nói. Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, đột nhiên ý thức được một sự kiện, ly hận kinh hoàn toàn chính xác cường đại, Yên Bắc Thần kế thừa ly hận ma hoàng truyền thừa, chiến lực tăng vọt, có thể nói là thứ hai ly hận ma hoàng. Nhưng ly hận ma hoàng là cái gì kết cục? Yên Bắc Thần tu luyện ly hận kinh càng sâu, lại càng khó có thể tự kiềm chế. Lúc này, hắn chỉ là muốn lên tần phiên nhiên thời điểm, mới có thể lâm vào loại thống khổ này bên trong, thần trí không rõ. Theo thời gian chuyển rời, khi hắn thủy chung đắm chìm tại loại thống khổ này trong thời điểm, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh táo lại, cũng sẽ cùng ly hận đạo quân làm ra giống nhau lựa chọn. Cái kia chính là tự tuyệt, Tô Tử Mặc không dám suy nghĩ, cũng tạm thời không có tinh lực như vậy kia. Đó là Yên Bắc Thần sau này khả năng gặp được hung hiểm, mà hôm nay, đối với Tô Tử Mặc mà nói, là quan trọng nhất chính là cứu ra Dạ Linh, chạy trốn nơi đây. Tử Mặc, ta đến giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, cực hỏa vừa mới trấn sát Tử Viêm, phát giác được Tô Tử Mặc hoàn cảnh, không chút do dự, khởi hành đến đây. Sư tôn cẩn thận, Tô Tử Mặc thần sắc biến đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cực hỏa tuy rằng vừa bước vào hợp thể cảnh hơn 100 năm, nhưng thân thể dung nhập một cái chí tôn pháp tướng, pháp lực cường đại, hắn chiến lực tại hợp thể cảnh cũng là xếp hạng cực hạn. Khóc chuyện audio.com, mặc dù chống lại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng, cực hỏa cũng sẽ không rơi tại hạ phong. Nhưng hôm nay, ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, đều là đến từ thái cổ hung tộc cường giả, chiến lực đã xa xa vượt ra khỏi hợp thể cảnh. Một vị thiên nhãn tộc đại năng đạp không mà đứng, hai tay thả lỏng phía sau, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, vị này thiên nhãn tộc đại năng mi tâm, vỡ ra một đạo khe hở, giống như là mở ra một con mắt, bên trong dường như có vô số đạo thần bí cường đại phù văn bắt đầu khởi động, tựa hồ ẩn chứa trong thiên địa sau cùng lực lượng cường đại. Cái này con mắt chậm rãi mở ra, toàn bộ thiên địa cốc đều đang run rẩy. Thần núi văng tung tóe, cát đá lăn xuống, quần tu hoảng sợ biến sắc, đây là cái gì lực lượng, chẳng qua là mở ra một con mắt, bách ngốc sát, con có thể khiến cho lớn như vậy thanh thế. Cái này con mắt ở bên trong, bắn ra một đạo ô quang, ngay lập tức liền tới. Cực hỏa mới vừa vặn khởi hành, liền trong lòng dùng mình, cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ hàng lâm, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem bản mệnh pháp khí luyện khí đỉnh ngăn cản trước người. Cùng một thời gian, ô quang hàng lâm, tản ra hủy diệt khí cơ. Ô quang đụng vào cực hỏa luyện khí đỉnh lên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cực hỏa toàn thân đại chấn, khống chế không nổi thân hình, bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn luyện khí đỉnh tầng một đỉnh vách tường, cuối cùng bị cái này đạo ô quang đánh thủng. Chẳng qua là một đạo ánh mắt, liền đem cực hỏa bản mệnh đại năng pháp khí đánh thủng, cái này trong đôi mắt lực lượng, nên có kinh khủng bực nào. Khách chương.